Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 44, Thạch Tinh. Máu của tôi đã lên não, tôi chẳng còn kịp gì nữa. Cầm lấy gương đồng, lớn tiếng gọi Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Máu, tìm băng dính ngay. Nói rồi, tôi liền nhảy ào xuống mọc quách ở bên dưới. Cú nhảy đã khiến cho tôi suýt nữa bị trẹo chân. Những thanh gỗ vuông dài thô nháp đều đã mủng nát. Chân dẫm vào là lúng, nước đen bắn tóe lên. Cây pháo sáng vẫn cháy, giúp cho tôi nhìn rõ phía trong khe hở của quách đồng có dán quan tài gỗ lành lạnh. Nắp đã thủng hai cái lỗ to, lộ rõ bên trong có mấy cái móng tay dài, trắng bợt, nhọn quắc. Vì quá dài cho nên cong lại. Âm thanh mà chúng tôi nghe thấy trong một thất bên trên chắc chắn là do những cái móng tay này cào cào vào quách đồng phát ra. Tôi tạm quên cái cảm giác đau nhức nơi cổ chân, cũng chẳng thiết là ngắm nhìn mấy cái móng tay cho kỹ càng. Lập tức cầm luôn gương áp vào cái chỗ lõm trên thân quách đồng, rồi nhảy lên nắp quách. Cũng chẳng hiểu là tôi lấy đâu ra sức mà khỏe thế. Dùng cả chân lẫn tay, dùng thật mạnh lên cái nắp quách, bắt nó phải đẩy khít vào chỗ cũ. Sư Lê Dương cũng đã nhảy xuống, đưa cho tôi cuộn băng dính. Cô xuống hơi muộn, nên không nhìn thấy gì bên trong áo quan, bèn hỏi tôi. Trong đó, có gì thế anh Nhất? Tôi vừa dùng băng dính, dán lên mấy cái vòng, đính chặt lại gương đồng, vừa đáp. Còn có gì khác nữa đâu. Một cái xác cựa quậy, không hiểu sao cái gương đồng lại trấn được nó. Hình như mà hễ nhấc cái gương ra, thì móng tay của nó lại mọc dài nhanh dung dút luôn. Tuyền Béo cũng nhảy xuống, nghe tôi nói vậy liền bảo luôn. Đó, tôi biết ngay cái gương là đồ quý rồi mà. Khi nào mà chúng ta rút quân, hãy nghĩ cách rước nó về nghe. Nhất định không để lại cho kẻ địch nhánh cây ngọn cỏ nào hết á. Tôi nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Ở góc nhà có một cổ quan tài, chẳng biết có phải là của lão Hiến Dương không nữa. Ở đây bí hiểm khó lường, muốn thăng quan phát tài phải cực kỳ cẩn thận nghe. Rồi cả ba chúng tôi bước đến gần chỗ quan tài có ánh lân tinh. Cái hầm gỗ ẩm ướt này rất là chật chội. Để tiện làm việc, chúng tôi đều bật sáng đèn gắn trên mũ. Thấy cổ quan tài bị mấy thanh gỗ rơi xuống đè lên, tôi lo nhất là gỗ mục có thể lại sập xuống bất cứ lúc nào. Khi đó sẽ chôn sống chúng tôi ở đây. Bèn chọn một vài thanh tạm coi là chắc, chống vào mép lỗ thủng bị quách đồng rơi xuống phá vỡ khi nãy. Những thanh gỗ vuông này gọi là mọc phương, vốn được ken thành từng lớp thật kín, không rõ tại sao lại mục ra thế này nữa. Đến nỗi từ màu vàng biến thành màu đen. Theo lý mà nói thì mộ Hiến Dương nằm ở tiên quyệt sinh khí tốt lành, sao trong quyệt lại bị xâm thực đến mức này chứ? Xem ra ở chỗ sâu nhất trong mộ này nhất định là ẩn chứa điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp, cổ quan tài bị mọc phương đè lên đã hiện ra. Tôi gạt sạch những mảnh gỗ và bụi bẩn trên nắp xong, ánh lân tinh xanh xanh càng rõ rệt hơn. Cả cổ quan tài sáng bóng như gương, giống như là một khối huyền băng màu lam nằm dưới đáy biển, sáng lung linh mê hồn. Tuyền Béo luôn miệng trầm trồ. Ôi, sao cái quách ở đây cứ cái nọ đáng giá hơn cái kia thế? Cái này là bằng gì? Bằng ngọc hay là pha lê hay là băng vậy? Sơ Lê Dương cũng bị cổ quan tài lạ này thu hút. Từ đầu chí cuối chỉ mãi xem xét, giờ mới lên tiếng. Đây là thạch tinh màu lam, là một biến thể của pha lê, chỉ hình thành trong các nham động điệp sinh ở dưới lòng đất thôi. Trong các thư tịch cổ ghi chép, thạch tinh là một loại đá chỉ ở những sơn cốc gần âm phủ mới có. Truyền thuyết nói ở địa ngục có một chiếc cối xây làm bằng thạch tinh. Kẻ phạm tội ác tày trời sau khi rơi vào cõi u minh sẽ bị cái cối đá ấy nghiền nát. Dưới đất có một con chó đen chuyên ngồi đó chờ, hè lưỡi liếm cái đám thịt nhớt chảy ra. Những dụng thịt còn lại sẽ biến thành ruồi, mũi và bị thế gian đánh đập, vĩnh viễn không được siêu thoát. Đương nhiên, đó là truyền thuyết mê tín, nhưng có thể khẳng định một điều, thạch tinh xanh mướt này tuy đẹp mê hồn, nhưng lại không mấy tốt lành, và cũng không thích hợp để làm quan tài. Huống chi lại là quan tài chứa thi hài của quý tộc nữa. Vậy thì rõ ràng đây là cổ quan tài ma đến từ cõi u minh. Rốt cuộc là có công dụng gì? Tại sao lại cất giấu trong mọc quách ẩm ướt tối tăm bên dưới của mộ thất? Trước sau thời Tây Chu, mọc quách rất phổ biến, nhưng mà đến thời Tần Hán thì đã có ít người dùng. Trong mộ thất, chúng tôi đã phát hiện ra mười mấy cây nến trường sinh. Vậy thì cái xác nằm trong cổ quan tài ma này ứng với một trong mười cái xác không? Sơ Lê Dương nhìn cổ Quan Quách Đồng phía sau rồi nói, Quan Quách trong khu mộ này đều rất hiếm thấy, khiến cho người ta dắt óc cũng không sao hiểu nổi. Càng như thế lại càng nơm nớp như là đứng bên vực sâu, đi trên băng mỏng vậy. Chúng ta tìm ra một điểm đột phá triệt để, khui ra bí mật, ẩn giấu trong khu mộ Hiến Dương này mới được. Tôi nói, tấn công phải có trọng điểm, vậy nên phải vận dụng cách công kích thật mạnh, thấy quan tài là nại, thấy tiền là cưỡng. Bây giờ bắt tay làm luôn, đem dây thừng cột chân ra đã, xem trong quan tài ma này có phải là Hiến Dương không. Tuyền Béo lập tức cua tay nhăn cả lên. Nè, cái trò thăng quan phát tài á thì tôi quá thạo rồi, cả lúc nằm mơ cũng diễn tập mãi, một nghề cho chín còn hơn là chín nghề. Hai người cứ đặt dây thừng vào đi, việc mở quan tài một mình Béo này làm được tất. Tôi vỗ vai Tuyền Béo. Nè, Tuyền Béo, dọc ngang trời đất mới thể hiện rõ bản sắc anh hùng, nhưng mà cậu nhớ cho rằng phải giữ cái tim hồng mới được nghe. Chuẩn bị đủ phương án, lấy minh khí, đồng thời phải đề phòng sát biến. Hai tay đều phải tóm, hai tay đều phải cứng, và lại cái quan tài thời cổ thường có hơi sát. Cho nên, phải kiểm tra mặt nạ phòng độc trước đã, và chớ có lại giống như hồi ở Đông Bắc, quên xỏ găng tay đấy. Dặn dò Tuyền Béo xong, cả ba chia nhau ra chuẩn bị, lấy ra ba sợi dây thừng màu đỏ sẫm đã tẩm chu sa. Sơ Lê Dương luôn rất tò mò đối với cương thi, hỏi tôi, anh Nhất, tại sao cương thi lại sợ chu sa chứ? Tôi trả lời, điều này thì phải hỏi lão mù ấy, chứ tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà tôi đoán chu sa cũng chẳng có tác dụng gì. Thực ra nguyên lý chỉ là dùng dây thừng chặn miệng quan tài, xác ở bên trong cứng đơ, không có cong người được, tay và chân không nâng lên được thì nó ra không nổi. Nhưng mà ở trong quan tài ma này có cương thi hay không thì khó mà nói trước. Ta cứ chuẩn bị thì chẳng lo gì, chặn nó trước vẫn hơn. Trong lúc nói chuyện, tôi đã chuẩn bị xong dây thừng. Sơ Ly Dương dựa theo vị trí của hai cổ quan tài rồi thắp hai cây nến ở góc hầm gỗ. Tôi giơ tay ra hiệu cho Tuyền Béo. Hắn lập tức dùng thám âm trảo sắc nhọn cạo sơn gắn ở khe nắp quan tài ma. Quan tài đá không đóng đinh mà chỉ dùng mỏng đá để chốt cho khít. Thám âm trảo của Mô Kim Hiểu Quý cũng như con dao quân dụng đa năng của Thụy Sĩ có một chi tiết chuyên dùng để nại mộng đá. Quan tài ma có cả thảy 7 cái mộng, đầu một cái, hai bên mỗi bên 3 cái, phía đáy không có. Tuyền Béo làm rất sai xưa, chỉ một lát sau đã lần lượt nại xong, rồi nảy nắp lên. Phía dưới nắp lại có một lớp keo da cá dán chặt, keo đã khô chết từ lâu. Phải sọc móc cào của thám âm trảo vào rồi mới khơi ra dần. Cuối cùng Tuyền Béo kêu to, ôi, được rồi. Tôi và Sơ Lê Dương đứng chực ở bên cạnh, thấy đã tạm ổn, bèn lập tức chăn ba sợi dây thừng chu sa chặn trên miệng quan tài. Nhấc nắp ra rồi, thấy tầm nhìn trong gian mộ quách này vẫn bình thường, chứng tỏ trong quan tài không có hơi xác chết. Tôi thầm lấy làm lạ, hay là bên trong không có xác, hay là quan tài ma không khích chứ, sau khi xác rửa quế khí đã bay ra rồi tan đi. Tôi vội nhìn ngay vào quan tài. Vừa nhìn một cái, tôi liền lập tức yên tâm, bên trong có xác. Một người đàn ông nằm thẳng, từ cổ trở xuống được quấn kín bằng gấm trắng, chỉ hở cái đầu. Thi thể còn khá nguyên vẹn, thậm chí cơ mặt không bị xẹp xuống. Nếu nói là vẫn như đang sống cũng không phải là quá đáng. Nhưng tử trạng lại thật đáng sợ. Hai hốc mắt lõm xuống thành hai cái hố đen pha lẫn đỏ, con mắt đã bị móc bỏ, nhìn rất kinh khủng. Tôi đang định nhìn kỹ hơn, bỗng Tuyền Béo lấy thừng trói dây thòng vào đầu của cái xác rồi kéo lên. Sau đó giơ tay tát 7-8 cái liền. Tôi và Sơ Lê Dương ngớ ra, thầm nghĩ hay là có dây thần kinh nào trong đầu của thằng Béo này bị chập rồi, chẳng lẽ lại bị trúng tà nữa chứ. Chúng tôi vội ngăn lại, hỏi xem rốt cuộc cậu ta định làm cái gì. Tuyền Béo vẫn đang đeo mặt nạ phòng độc nên tôi không nhìn thấy mặt, chỉ nghe cậu ta hỏi dặn một câu chẳng đâu ra đâu cả. Chẳng lẽ hai người không nhìn ra à? Thấy Tuyền Béo nói năng kỳ cục, tôi tiếp tục hỏi, cậu á, ăn no rửng mỡ rồi hả? Sao lại tát người chết? Nói tới đây, tôi liền nhớ ra trước đây Tuyền Béo bị trúng tà giáng lưỡi, hay là chưa khỏi hẳn. Rất có thể chủ nhân của bộ du y bị Hiến Dương giết hại đã biến thành quỷ dữ, nhập vào Tuyền Béo để mà lẻn vào âm cung, Hồng đánh thay ma để rửa hận, giống như là hành động của Ngũ Tử Tư thời cổ vậy. Tôi liền đưa tay gỡ luôn cái mặt nạ phòng độc của Tuyền Béo ra, nhìn mắt, nhưng mà cũng không thấy có gì lạ. Tuyền Béo mới nói: ở đây ẩm ướt bỏ mẹ, cậu gỡ mặt nạ tôi ra làm gì hả? Nói thẳng giằng lại cái mặt nạ chụp lên, nói tiếp: lẽ nào Tư Lệnh Nhất và tham mưu Sơ Lây không nhận ra? Nè nè, nhìn xem. Tuyền Béo chỉ vào cái đầu của xác chết. Cậu ta đang nói nửa chừng, bỗng cái đầu không mắt của cái thây lúc la lúc lắc rồi rắc một tiếng rụng xuống, rơi trúng thành quan tài ma. Thạch tinh trơn nhẵn như băng, cái đầu hơi dừng lại một chút rồi lăn xuống đất. Ba người đều giật bắn mình. Chất thạch tinh này âm khí rất nặng, tuy bị coi là một thứ chẳng lành nhưng nó có đặc tính là lạnh mát, có thể bảo quản thi thể nguyên vẹn như ban đầu. Lúc mới mở nắp quan tài thấy nó tươi nguyên như khi còn sống, cơ mặt không co không nhăn, thành phần nước trong cơ thể vẫn được giữ lại, không hề có dấu hiệu rửa nát hay là khô héo. Tại sao cái đầu này lại không chắc chắn như vậy? Tuyền Béo tát có mấy cái, tuy là nặng tay thật nhưng mà cũng không thể vì thế mà gãy lìa ra được. Tuyền Béo cũng lấy làm lạ, lập tức nhặt cái đầu lên, thấy lớp da bắt đầu từ từ biến thành màu đen. Có lẽ tại không khí ẩm ướt ở mọc quách khiến cho xác chết bị oxy hóa trong thời gian cực ngắn. Tuyền Béo nói: sao lại kém chịu đòn vậy? Lẽ ra có bẻ xuống cũng không bẻ nổi mới đúng chứ. Sơ Lê Dương đỡ lấy cái đầu từ tay Tuyền Béo nói: đưa tôi xem nào. Rồi cô hỏi: vừa rồi anh định nói cái gì? Chúng tôi chưa nhận ra điều gì hả? Tuyền Béo đáp: chẳng lẽ hai người không nhận ra vừa nãy tôi làm gì à? Cái lão thầy bói mù bảo năm xưa hội của lão ấy đi đổ đấu, hễ gặp thi thể vẫn còn nguyên vẹn đều phải dùng thần trói thay trói lại rồi tát mấy cái thật mạnh, nếu không sẽ không thể gỡ được quần áo liệm và đồ tùy táng. Hôm đó lão ta nói lúc chúng ta đang ăn cơm, chắc là hai người cũng nghe thấy rồi chứ. Tôi vốn định để hai người nhìn ra rằng cái đầu của thằng cha này cũng hệt như cái đầu người đang sống, phải dần cho hắn một trận đã. Ai ngờ nó lại như là hàng mã, vừa đụng khẽ có một cái đã long ra rồi. Tôi gật đầu: à, thì ra là chuyện đó. Đúng là lão mù có nói thế thật, nhưng đó chỉ là thủ đoạn dùng để tự tăng lòng can đảm mà thôi. Nếu nói là không tát người chết, đảm bảo vẫn lấy được đồ liệm và đồ tùy táng, e có phần tự dối mình dối người rồi. Nhưng mà đối tượng đó phải là người mới chết mới được chôn. Cậu làm như thế là thừa rồi. Tôi tuyên bố từ nay miễn chức phó tư lệnh của cậu đấy. Tuyền Béo đang định phân trận, bỗng thấy Sơ Lê Dương bưng cái đầu người chết lên nói: thôi, hai anh đừng có tranh cãi nữa, mau xem cái đầu này đi. Cô đặt cái đầu lên nắp quan tài. Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, cái đầu đã đen kịt thêm một phần, trông cực đáng sợ, nhất là hai hốc mắt sâu quắm, cả cái đầu trông như một cái hộp sọ đen xỉn. Bên rìa hốc mắt của nó có một viền máu đỏ sẫm hình xoáy trôn ốc, chỉ khoảnh khắc sau vết máu cũng biến thành màu đen. Cái đầu của thây ma cổ xưa này ngoại trừ mắt đã bị khoét, còn lại không có gì đặc biệt cả. Tôi hỏi Sơ Lê Dương: tôi không có thạo khám nghiệm tử thi, cô xem liệu đây có phải là đầu của Hiến Dương không? Sơ Lê Dương nói: có phải Hiến Dương hay không e khó xác định lắm. Anh cũng vừa thấy rồi, hốc mắt bị khoét. Thời xưa có một thứ dụng cụ hành hình trông tựa như là cái chén uống rượu vậy, bên trong có lưỡi dao xoắn vòng úp vào mắt người rồi xoay tròn là có thể moi được con ngươi ra. Tôi và Tuyền Béo cùng gật đầu. Mấy năm trước chúng tôi đã từng xem triển lãm về phong tục mai táng thời cổ ở Bắc Kinh, trong đó có một cái bát để khoét mắt người. Nhưng tại sao cái xác này khi còn sống lại bị khoét đi đôi mắt chứ? Và tại sao lại đặt vào cổ quan tài ma âm khí nặng nề này? Dương mộ chỉ chôn những người trong dương thất, vậy cái xác này là ai? Ngoài ra tôi còn phát hiện thấy ở phía dưới cái đầu có một vệt sắt cắt lìa, nhưng mà không giống như là dao chém đầu mà là bị cắt ra sau khi chết. Vậy thì không phải tại Tuyền Béo đã làm mạnh tay, cái đầu vốn chỉ được đặt kề vào cái xác. Tại sao phải làm thế? Chẳng lẽ nước Điền cổ lại có phong tục cắt đầu người chết sau đó lại khớp vào à? Tôi chợt nghĩ đến một khả năng, nhưng mà tạm thời không dám nhắc, phải xem kỹ cái xác trong quan tài mới rõ. Ba chúng tôi dây quanh quan tài, Tuyền Béo soi đèn pin, tôi và Sơ Lê Dương dùng dao lính dù rạch cái lớp gấm trắng quấn quanh xác chết. Những lớp gấm trắng này cũng bắt đầu bị hơi ẩm mốc xâm thực,

Xem ra đây đúng là gian mộ thất cuối cùng thật rồi. Nhưng mà những thứ này dùng vào việc gì nhất thời không thể đoán được. Còn cổ quan tài đồng ở bên cạnh mà chúng tôi vừa khiêng ra để bịt lối vào trong lúc hoảng loạn, ai cũng nghĩ đấy chắc không phải là quan quách của Hiến Dương. Có điều thể tích của nó rất nhỏ, hình thù thì lại kỳ dị, nặng không đến 100 cân, hết sức kỳ quái. Chúng tôi bèn giơ đèn pin mắt sói lên quan sát. Cổ quan tài ấy được làm bằng gỗ pha với đồng, tất cả là một màu nâu đen, đóng bằng gỗ nam mộc, được khảm nhiều chi tiết đồng phức tạp trang trí. Bên trên có một con chim to đúc bằng đồng, nắp quan tài không gắn chết, bên trong không có xác, chỉ có một bộ áo liệm cài lông công. Tuyền Béo tiện tay nhấc bộ áo liệm lên, thấy thật là tinh xảo tuyệt mỹ, hóa ra là may bằng sợi vàng. Thấy trong quan tài chẳng có thứ gì khác, tôi bèn cầm dao lính dù cạo dài nhát trong lòng áo quan, không hề có tí mùng xác chết nào cả. Xem ra đây là một cổ quan tài rỗng, nếu đã từng có xác chết nát rửa, ít ra vẫn còn để lại một lớp mùng mỏng đỏ sẫm. Sơ Lê Dương nói, quan tài rỗng có thể chỉ là bày ra để đấy thôi. Tôi nghĩ nó có ý nghĩa tượng trưng hơn là ý nghĩa thực dụng. Nhưng mà để tượng trưng cho cái gì? Con chim to này là chim phượng hoàng, có lẽ là để chứa mật phượng hoàng chăng? Tôi nói, cũng có thể là để chứa bà vợ của Hiến Dương. Căn cứ vào vị trí ảnh cốt mà suy đoán, quan quách của Hiến Dương đặt ở mặt phía đông mộ thất này. Cố xem các đồ vật và bích họa trong mộ thất, đủ biết toàn bộ bí mật về Hiến Dương sẽ nằm ở đây cả. Chúng ta cứ kiểm tra theo lối cuốn chiếu thôi. Gian mộ thất không có nhiều vết tích đục đẽo của bàn tay con người, là một động thiên nhiên màu trắng, không gian cũng không lớn lắm. Mấy vách thạch anh trắng ở bốn phía hết sức kỳ quái, có nhiều lỗ thủng, hốc bên trong không thông suốt, thạch trụ thì san sát, có một số chỗ rất hẹp. Lúc này chúng tôi chỉ mãi chú tâm tìm quan quách của Hiến Dương, tạm thời không nghĩ cách trở xuống ra sao, không hề dám phân tán, cứ dần dần lục soát. Ở đầu ngoài mộ thất có vài bức bích họa đơn giản, kém xa các bức tranh màu tuyệt mỹ ở ngoài kia. Cấu tứ và nét vẽ cực sơ sài, hình như là Hiến Dương tự vẽ, nội dung thì vô cùng kinh khủng. Phần đầu diễn tả quá trình xây dựng mộ Hiến Dương, vẽ cảnh Hiến Dương giết tà thần ở núi Già Long và hàng phục dân Mang Di. Tà thần được mặc trang phục tựa như là tre trúc, mặt mũi thì gớm ghiếc hung ác, thân mọc đầy lông đen, ẩn náu trong sơn động rất sâu. Đại khái chính là những hài cốt sơn thần mà chúng tôi đã nhìn thấy. Sơn thần bị Hiến Dương hình dung thành yêu tà có mấy món binh khí, một trong số đó là ngọc thai. Quả như chúng tôi đã suy đoán, ngọc thai tượng trưng cho tín ngưỡng phồn thực thời cổ. Nghe nói vào ngày trăng tròn mỗi tháng, dân Mang Di địa phương phải cung phụng một cô gái cho sơn thần. Xem đến chỗ này, Tuyền Béo nói, cái ngày trăng tròn vừa đúng vào kỳ phát dục của lũ khỉ ở trong rừng. Cái bọn này không thèm mà khỉ cái mà lại thèm phụ nữ. Theo tôi, đây cũng là do dân địa phương chiều thôi. Thì ra ta đã trách nhầm Hiến Dương rồi. Ông ta cũng có ý cứu dân thoát khỏi cái cơn lửa. Cũng là một vị lãnh đạo tốt đấy chứ. Tôi đợp lại cậu ta. Nói như cậu, lập trường nguyên tắc chức mẹ nó đi hết rồi. Cái khuynh hướng ấy nguy hiểm lắm. Cậu cứ nghĩ đi, đúng là lão ta giết mấy con quỷ ăn đàn bà hàng tháng. Nhưng mà sao không vẽ cảnh chính lão đã biến hơn hai dạng phụ nữ địa phương thành sâu bọ? Sư Lê Dương nói, bộ xương của sơn thần, thiềm cung, ngọc thai và các thần khí khác đều bị nhét vào bụng con độc long ở núi Già Long. Cái con độc long ấy chắc chắn là con sâu lớn. Nội dung bức vẽ này gần trùng khớp với suy đoán của chúng ta. Phía sau là các nội dung về cải tạo bố cục phong thủy, không có gì đáng kể. Điều đặc sắc nhất ở đây là miêu tả Hiến Dương bói thiên cơ và các nội dung dị thường mà ông ta nhìn thấy. Có lẽ căn nguyên khiến cho ông ta đắm đuối với đạo trường sinh là gì đây? Tôi thấy trong mộ thất chẳng có quan quách gì đáng chú ý. Lẽ ra vị trí xác thật phải trùng với vị trí phía trên ảnh cốt. Nhưng mà địa hình gian mộ thất cuối cùng này hết sức là quái dị, rất khó mà phán đoán được vị trí chuẩn xác. Nếu quan quách của Hiến Dương giấu ở một chỗ nào đó, e cũng không dễ gì phát hiện được. Chỉ còn cách là chịu khó lần tìm trong từng đầu mối mà thôi. Nghe Sư Lê Dương nói thế, tôi bèn nhìn về phía bức thiên cơ đồ, bất giác sững sờ, buộc miệng thốt lên, đây là bức ngắm cảnh hồ của mật tông Tây Tạng mà.